Quick and Snow Show. Chúc một buổi sáng tốt lành. Ai, ai cho phép Snow 222 đấy? Câu này là đặc sản của riêng Quick nhé. Này Quick tỉnh ngủ chưa? Hôm nay là 31 tháng 12, tức là đã 7 ngày sau lễ Noel, dịp duy nhất trong năm mà Quick có quyền ra lệnh cho Snow với tư cách là ông già Noel nhé. Còn bây giờ mọi việc lại trở về quỹ đạo của nó chứ. Tại Studio 8B này, Snow cho phép mình làm tất cả, còn Quick thì phải đợi Snow cho phép. You understand? Thôi khi Snow đã dằn giọng như thế thì không hiểu cũng phải cố mà hiểu. Nào, Snow cho phép Quick này được chào lại các bạn thính giả. Đúng kiểu của Quick nhá. 222 everybody. Nếu có một làn sóng nào có thể truyền thẳng vượt qua 2000 cây số mà vẫn còn đủ mạnh để nói với ai đó rằng họ đang được yêu thương, mong nhớ, thì đó chính là làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam mà quý vị đang turn on. Ở trên đó, chương trình Quick and Snow Show đang chuẩn bị gửi tới các bạn những yêu thương mong nhớ nóng hổi nhất. Mùa này Hà Nội đã vào đông, lúc này đây tôi rất nhớ Hà Nội, nhớ đến cô bạn ấy. Phải chăng mùa đông làm nỗi nhớ thêm tê tái, cho dù tôi mới sống ở Hà Nội có 3 tháng rồi lại ra đi. 3 tháng ngắn ngủi cũng đủ để mình bắt đầu yêu Hà Nội, đủ để mình ra đi mang theo nỗi nhớ về một người con gái. Sẽ có một ngày mùa thu Hà Nội trả lời cho tôi, mình sẽ quay trở lại để nhận câu trả lời mình mong đợi. Mình sẽ ra Hà Nội học kiến trúc và tìm lại Hải Yến. Còn bây giờ Yến hãy nghe ca khúc There You Be của Fat Hill và hãy nhớ đến mình, dù chỉ trong chốc lát. Ký tên Cao Đình Bàng, lớp MT03, LT01, Công nghệ Thông tin, Đại học Bách khoa, Thành phố Hồ Chí Minh. Còn địa chỉ của người nhận là Nguyễn Thị Hải Yến, K39D4, Đại học Thương mại Hà Nội. The dreams we left behind, I'll be glad, 'cause I was blessed to get to have you in my life. When I look back on these days, I'll look and see your face, you were right there for me. Yeah. Đây là email của bạn gửi từ địa chỉ vth-911a@yahoo.com. Chào anh chị, ai đè. Thế là một mùa Noel nữa lại đi qua. Mấy năm trước em không có khái niệm về Noel, năm nào cũng đi chơi với mấy đứa bạn thân và chẳng bao giờ em thấy buồn cả. Thật ra cũng không buồn lắm vì em phải đi làm cả ngày, chẳng có thời gian mà nghĩ nữa. Nhưng lúc về là 10 giờ tối, thấy mọi người đi bên nhau trong hạnh phúc tự nhiên lại thấy chạnh lòng. Buồn không phải vì không có người yêu, mà buồn vì phải một mình. Không biết Noel vừa rồi có nhiều người như em không nhỉ? Em muốn gửi tới mấy đứa bạn thân của em và những người vừa phải trải qua Noel một mình ca khúc I Believe của Tata Young. Em xin chân thành cảm ơn. Tháng 12, hôm nay em online viết một cái status là một ngày vui, hey go. Tối về mấy đứa bạn vô tâm, tự dưng những vui vẻ trong ngày biến mất. Nằm nghe rap em khóc 1, 2, 3, 4 giọt. Em lau nước mắt ngồi dậy viết cho anh. Em nhớ anh, nhớ về 2 năm trước, mỗi khi buồn em có anh. Có anh không phải bên cạnh mà có anh ở trong tâm hồn. Anh ở Mỹ, em ở Việt Nam, nhưng không phải vì thế mà mình xa cách. Khi em chỉ là cô bé cấp 3, mỗi bực dọc, giận hờn, em chút lên những dòng email gửi cho anh. Đã có thời em tưởng em đã dành trọn trái tim cho anh, nhưng cái tuổi ấy tình cảm dễ lầm lẫn lắm, và thực sự em đã lầm. Ngộ nhận trôi qua, chúng mình trở về đúng nghĩa hai anh em, và em biết rung động trước một cậu bạn khác, và anh em mình dần xa nhau. Hà Nội mùa đông trời lạnh. Em thèm cảm giác ấm áp khi có một người anh che chở. Nhưng anh biết không, mỗi khi nghe ca khúc Don't You Cry của Camelot, không hiểu sao em lại nhớ anh rất nhiều. Em đã quen một người hay hát nhạc rock, người ấy có nhiều sở thích giống em, người ấy cũng hay an ủi động viên em. nhưng người ấy không phải là người em trông đợi. Em đã biết sẽ chẳng có ai thay thế được anh, dù thời gian có trôi đi mãi. Mong một ngày lại được gặp anh, để lại được nói chuyện với anh như ngày nào. Cùng lời nhắn trên, cô bé địa chỉ gấu bắc cực@ma.yahoo.com cũng gửi ca khúc Don't You Cry của Camelot tới một người địa chỉ mãi yêu mình người thôi @yahoo.com. Thế nào xin ấu? Thế nào thế nào? Là mùa đông đến thì mọi người lại càng hay nhớ về nhau, toàn những lời có cánh được thổ lộ. Sao Quýt và Snow không học tập họ nhỉ? Snow hơi khác người, mùa đông làm cho trái tim Snow đóng băng mất rồi. Quýt thông cảm nhá, đừng khóc, don't cry. Tôi lấy email của bạn ở địa chỉ Paris see you soon, tất cả đều có gạch dưới @yahoo.com. Đến Quick và chị Snow, bất chợt lúc này đây tâm trí tôi thoáng thấy hình bóng em và tôi thấy mình nhớ em vô cùng. Ngoài đó chắc trời lạnh lắm và cái rét đó có làm em nhớ đến tôi không? Tôi xin lỗi vì không liên lạc với em sớm hơn. Lúc này em đang làm gì vậy? Em đang ở đâu? Một buổi chiều ở thành phố sắp đến. 25 tháng 12 vừa qua em còn nhớ ngày đó là ngày gì không? Nhanh quá, mới vậy mà tôi đã xem em được một thời gian rồi. Một bóng hình, một nơi thuộc về em, những hình ảnh khi tôi ở bên em bất chợt hiện về làm tôi nhớ em nhiều hơn. Tôi chỉ muốn nói rằng lúc này đây tôi đang rất nhớ em, ước gì lúc này có em ở bên, siết chặt vòng tay ấm áp để cảm thấy yêu thương từ hơi ấm của em. Tôi nhớ em. Nguyễn Tuấn Anh gửi tới Trần Thị Hải cùng với ca khúc Lithium của Evanescence. Hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show, Ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ Hà Nội, hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Quick and Snow Show. Yeah. lại được viết ra trong những ngày mùa đông. Mùa đông gợi điều gì xa xăm quá, những đợt gió mùa lạnh giá tràn về khắp không gian và cũng không loại trừ căn gác nhỏ này. Mình ngồi đây mà cảm nhận gió còn mang theo cả hương tình đầu vấn vít chưa phai, kỷ niệm vỡ nhòe. Người vô tâm ta cố chấp hay định mệnh trái ngang, chia tay, chia tay. Giá như, ôi không, giá như chỉ là một giả định để vỗ về an ủi nỗi đau thôi. Hết thật rồi, một mình cô đơn đối thoại với ký ức, cuối cùng là một khoảng lặng đến tê người. Mình không sợ sự cô đơn đâu, dù đã quen có anh bên cạnh, chỉ sợ đến một ngày đầu đông sẽ không cảm nhận được những đợt gió mùa mang theo hương tình yêu như vậy nữa. Chỉ sợ thời gian sẽ làm cho quá khứ hao gầy, không thể nhận ra, chỉ sợ một ngày anh lướt qua tôi mà lại coi như người xa lạ. Sợ một ngày trái tim ta băng giá, lạnh lùng. Anh ra đi trong vinh quang của một người thắng trận, để mặc tôi, kẻ bại trận, mang trên mình những vết bầm tím thảm hại. 6 năm có phải là quá dài, quá thừa cho một mối tình không, anh? 6 năm đã đủ để anh hiểu tôi. Chắc không, bởi nếu hiểu thì anh đã chẳng ra đi. Tình yêu khi tan vỡ cũng chẳng cần phải phán xét đúng sai thế nào. Ai có lỗi, ai phụ bạc. Phán xét làm gì cho trái tim đau nhói. Hãy sống là chính mình. Quick and Snow vừa trích đọc nhật ký của một cô gái có tên là Bích Đào, nhật ký buồn. Mà tất nhiên thôi, khi buồn thì người ta mới ghi nhật ký, chứ lúc vui trong lòng thì còn mải tung tăng với cuộc đời sôi động ngoài kia. Cũng chính vì thế mà cuốn nhật ký viết chung của chúng ta ngày càng to càng dày. Những dòng cuối của nhật ký Bích Đào viết: anh Quick và chị Snow hãy gửi tới một người số điện thoại 0982199682 ca khúc How to Touch a Girl của Jojo cùng lời nhắn cuối cùng: chúc anh một năm mới tràn ngập yêu thương hạnh phúc. Đây là email của bạn Phan Thanh Hiền gửi từ địa chỉ phanthanhhien@neu.edu.vn. Trái quyết của chị Snow, em là Phan Thanh Hiền, là con trai đấy anh chị ạ. Sinh viên năm cuối lớp quản lý kinh tế 45B khoa khoa học quản lý trường đại học kinh tế quốc dân. Anh chị à, ngày 30 tháng 12 năm 2006 là ngày lớp chúng em tổ chức chia tay giảng đường. Em là bí thư chi đoàn, rất mong muốn có một món quà đặc biệt để gửi tặng mọi thành viên trong lớp. Thời gian như cánh chim bay qua cửa sổ, thoáng một cái đã hết 4 năm học đại học, 4 năm học trong trường đại học kinh tế quốc dân. Nhưng chúng mình chỉ có 3 năm được học cùng nhau trong ngôi nhà chung khoa học quản lý, lớp quản lý kinh tế 45B. Khi nhắc đến kỷ niệm của chuyến đi chơi Tam Đảo, chắc chắn sẽ có nhiều trái tim phải xao xuyến. Hay mỗi khi nhắc lại những buổi câu giờ bài giảng, những buổi sinh hoạt văn nghệ vui vẻ, chúng ta không thể nào quên được những nghệ sĩ đặc biệt mà chỉ riêng lớp mình mới có. Và đây là lời chúc của em. Chúc các bạn thành công trên con đường đã chọn. Các bạn hãy ghé thăm website gặpnhau.net của mình để cùng chia sẻ nhé. Và đây là ca khúc Friends Forever của Vitamin C. Keep on thinking it's time to fly. Này Quýt. Hả? Sáng năm nhất định tôi không làm bà già nô lệ nữa đâu đấy. Sao thế? Có nhìn thấy những nước đỏ chi chít trên cánh tay tôi đây không? Do lũ tần lộc đầy xế giận Quýt đấy. Đúng là chủ nào tôi thấy khiếp quá. Tại sao Snow không đặt ngược lại vấn đề? Lũ tuần lộc của tôi cũng bị ngứa không kém. Mà trước khi gặp Snow, chúng có thấy đâu? Snow không quan tâm là Snow lây sang chúng hay là chúng lây sang Snow. Nhưng mà nhất định gì vì gì sang năm tôi cũng chẳng làm bà già nô lệ nữa. Đi chơi Noel cho nó sướng. Được tặng quà chứ chẳng phải đi tặng quà. Chán cảnh lắm rồi. Snow làm bà già nô lệ có 2-3 năm mà đã bất mãn thế à? Một người đã 8 năm nay chưa bao giờ nhận được món quà nào, chỉ tặng người khác thôi, mà họ có kêu ca gì đâu. Còn lấy làm hạnh phúc nữa nhá, không tin Snow đọc thư này. Anh chị ơi, yêu một người mà không được đáp lại, điều đó rất buồn phải không? Nhưng với em thì khác, cách đây 8 năm trên đường đi học về, xe đạp của em bị hỏng nặng, dắt xe giữa trời nắng chang chang, em vừa mệt vừa tức, nước mắt tự nhiên cứ chảy ra. Rồi bỗng thấy một chàng trai đi xe máy chậm gần bên và ngỏ ý giúp em sửa xe. Em mừng quá, đồng ý ngay. Nhưng rồi mặc cho mồ hôi ướt đẫm lưng chàng trai, cái xe của em cứ y ra. Vậy là anh ấy đề nghị em ngồi lên xe, bám vào anh ấy để về nhà. Câu chuyện bắt đầu như thế, chúng em trở thành bạn bè cho đến hôm nay. Anh ấy quý em ở mức độ vừa vừa, em chắc thế. Nhưng càng ngày em càng quý anh hơn. Em biết mình đã yêu, nhưng không thể nói ra. Sinh nhật của anh ấy vào ngày lễ Noel, nên năm nào em cũng gửi đến anh ấy một bó hồng trắng và không để tên. Anh ấy vẫn kể với em điều đó với thái độ thú vị, nhưng không hề ngờ rằng em chính là người gửi. Em muốn anh ấy vẫn tiếp tục giữ được sự thú vị của mình khi mỗi năm đều nhận được bó hồng trắng đêm Noel. Em không buồn, thật lòng anh chị ạ. Mang lại cho người mình yêu niềm vui, thế cũng đủ phải không anh chị? Theo Quýt thì thế cũng đủ. Nhưng với một người coi trọng vật chất như Snow thì chắc chắn cô nàng không chấp nhận đâu. Tất nhiên rồi, mọi chuyện trên thế gian này đều công bằng hết. Anh cho đi bao nhiêu sẽ nhận lại bấy nhiêu. Anh chẳng cho đi cái gì thì làm sao mà đòi nhận mãi à? Vậy mà vẫn có. Không những chàng trai may mắn trong câu chuyện trên đã nhận được bó hồng như thường lệ, mà năm nay anh ta còn nhận được thêm một bài hát nữa, ca khúc All the Good Things của Nelly Furtado. Chúc anh một năm mới hạnh phúc, thành công. Em là ai? Có lẽ em chẳng bao giờ đoán ra. Em chỉ là cô gái vô danh yêu anh. đây là email của bạn Soxier Lê Thị Hiền ở địa chỉ junierdonphonse@yahoo.fr. Amper, một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành những ngọn núi lớn, một chút bước chân có thể đạt đến nghìn dặm, một chút hành động của tình yêu thương và lòng khoan dung cho thế giới nụ cười tươi tắn nhất, một chút lời an ủi có thể làm dịu bớt những đau đớn to tát, một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt, một chút ánh sáng từ những ngọn nến có thể làm cho đêm không còn tối, một chút ký ức kỷ niệm có thể hữu ích cho nhiều năm sau, một chút những giấc mơ có thể dẫn đường cho những thành công vĩ đại, một chút khát vọng chiến thắng có thể mang đến thành công, và một chút thời gian của chương trình phát tặng tới Soxier. Bài hát yêu thích nhân ngày sinh nhật 30 tháng 12 sẽ nhân niềm vui lớn trong ngày sinh nhật. Anh chị làm ơn hãy gửi tặng em ca khúc Keep Holding On của Avril Lavigne. Cảm ơn anh chị rất nhiều. I'll be by your side, you know I'll take your hand. When it gets cold and it feels like the end, there's no place to go, you know I won't give in. Cuộc sống thì con người ta cần yêu hay cần được yêu hơn hả Quýt? Tôi là một perfect man. cho nên tôi là cả hai, yêu và được yêu. Hẳn nhiên Quyết là người đàn ông hoàn hảo rồi, và đã hoàn hảo thì chỉ đứng một mình thôi. Còn Snow thì Snow cần được yêu để thấy cuộc sống tươi đẹp hơn và mình thấy tự tin hơn. Snow còn nhớ ngày bé, ba của Snow đã nói rằng hãy sống tự tin con nhé, bởi con được ba mẹ yêu thương nhiều lắm. Quyết thấy Snow còn đi quá cái lời khuyên đó, càng ngày Snow càng kiêu căng, hách dịch. Và như vậy, còn ai yêu mến được nữa? Quá tự tin hay quá tự ti đều không hay, phải không các bạn? Sống bên cạnh một người rút ra như Quyết thì Snow có phải gồng lên, chứ bản thân mình cũng muốn yểu điệu thục nữ. Muốn có những phút giây lãng mạn buồn buồn kiểu như hôm nay học chiều, tranh thủ giải lao tôi ra ngoài thư giãn, nhìn sang lớp bạn và tôi chờ thấy bạn. Đứng sau lưng của bạn cùng lớp, tôi quan sát, vẫn ánh mắt nụ cười ấy, nhưng giờ đây không hướng về tôi nữa. Tất cả như một giấc mơ của một cô bé ngốc nghếch xa xưa, mà giấc mơ thì có bao giờ thành sự thật và cũng không kéo dài. Tự dưng thấy nhớ quá, xuống gọi điện cho bạn, không gặp. Bạn đang ở đâu, với ai, chắc là vui nhỉ. Còn tôi đang một mình, nhớ và chỉ nhớ. 22 tuổi tôi vẫn chưa biết thế nào là yêu và được yêu. Chỉ với bạn tôi mới có cảm xúc đó. Tôi yêu bạn, nhưng bạn có yêu tôi không? Lâu rồi không gặp, chẳng biết tại sao xa cách đến vậy dù hai đứa chỉ cách nhau 5 phút đi xe. Có lẽ tất cả đã không còn như xưa, tất cả đã xa vời. Các bạn thân mến, tác giả của bức thư lãng mạn buồn buồn này chẳng ghi địa chỉ, nhưng nhờ Quick và Snow chọn giúp một bài hát hay và buồn gửi tới chàng trai nào đó chỉ mình bạn biết, và gửi cả những bạn gái nào cùng tâm trạng. Chà, tâm trạng hơi thất tình này, như kiểu cô bé này thì theo Quick số lượng cũng không phải nhỏ đâu. Phụ nữ bây giờ có vẻ hay thất tình hơn ngày xưa, phải không Snow? Phải rồi, vì đàn ông đích thực thời này hiếm lắm. Đã là đàn ông đích thực thì không bao giờ để phụ nữ phải buồn, chứ đừng nói là phải thất tình nhé. Nếu Quick tự nhận mình nằm trong số ít hiếm hoi đó thì hãy chọn nghe một ca khúc theo yêu cầu của cô gái. Làm được không? Nghe đây thì biết, Stop của Jamelia. Blog of the Week. Thưa mến, blog của tuần này dành cho bạn Dũng Celine ở địa chỉ dũng.lq. Một mùa thu đẹp đã đi qua và giờ đây, đúng theo quy luật, nó phải nhường lại vị trí cho cái tiết xe lạnh của mùa đông. Mùa đông đến, mọi người đều khoác trên người những chiếc áo ấm và những chiếc khăn quàng cổ. Những cơn gió thật lạnh thổi vào từng căn nhà, ai cũng cảm thấy run người. Nhưng có lẽ cũng vì thế mà người ta cảm thấy được cái ấm rõ nhất. Đi trên đường vào buổi tối, nhìn quanh vẫn thấy các đôi uyên ương ngồi bên nhau thật ấm áp. Chẳng lẽ họ không cảm thấy lạnh sao nhỉ? Đúng là trời càng rét, người ta lại càng muốn bên nhau hơn. Mùa đông cũng làm cho giấc ngủ ngon hơn, còn gì bằng khi nằm trong chiếc chăn bông thật ấm áp giữa tiết trời lạnh như thế này. Đây có lẽ là thời gian ngủ ngon nhất trong năm. Thời tiết này chắc nếu được ngủ thì mình ngủ cả ngày. Nhưng mà thời gian này thật là bận rộn. Các dự án cuối năm cứ liên tục tới, không biết đến bao giờ mới nghỉ ngơi. Một tháng nữa đã trôi qua, mình cũng đã có nhiều việc khá hài lòng với bản thân. Đã tự tin và dám nói ra những điều mình nghĩ. Nhưng thời gian tới chắc còn nhiều thử thách trong nhiều việc nữa của cuộc sống không bao giờ là dễ dàng cả. Phải tin vào bản thân thôi, hy vọng chúng ta lại cùng nhau vượt qua phải không em? Mùa đông rồi sẽ qua và mùa xuân sẽ đến. Hy vọng sẽ có nhiều niềm vui trong mùa xuân. Niềm vui sẽ nhiều hơn, không còn nhiều căng thẳng, nhiều điều phải suy nghĩ nữa. Mùa xuân, mùa của hy vọng. Quick and Snow Show.